Thần ma hệ thống, chương 1501 quân Mỹ cầu viện 1. Góc truyện audio.com. Trong binh danh FED-4456 có rất nhiều máy móc chiến thú phân thành nhiều tốp bỏ chạy theo những người máy trí tuệ kia. Không muốn ở lại đây chịu chết, Nhạc Trọng Dung toàn lực cũng chỉ có thể tiêu diệt được 20 vạn quân máy móc mà thôi. Đám máy móc còn lại chạy theo chủ nhân của mình thoát khỏi nơi này. Sau khi đánh tan chủ lực của binh doanh FED-4456, Thanh Giao Hoàng bay tới bên người Nhạc Trọng và nói, chủ nhân, có nên truy kích địch nhân không? Nhạc Trọng trầm tư một hồi, hạ đạt ra lệnh, tốt rồi, ngươi mang theo quân trực thuộc của mình thanh lý phạm vi 50 dặm quanh đây một lần đi. Thanh Giao Hoàng tiếp lúc này lập tức mang theo bộ hạ của mình đi truy kích đám người máy kia. Nhân cơ hội này 200 vạn nhân loại cưỡi lên các cỗ xe chở quân lớn nhanh chóng thông qua cánh cửa địa ngục tiến tới địa cầu. Nhạc Trọng nhìn qua đoàn xe không ngừng thông qua cánh cửa địa ngục và nhíu mày nói thầm. Phải mau chóng thông qua mới được, chậm lại sinh biến, số lượng 200 vạn nhân loại là cực kỳ khổng lồ. Muốn nhanh chóng thông qua cánh cửa địa ngục là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu như mọi người đi bộ thì phải mất 10 ngày mới qua hết toàn bộ. Nhưng mà Nhạc Trọng đặc biệt an bài rất nhiều xe vận binh cỡ lớn chở người. Những xe vận binh này chở theo nhân loại vượt qua cánh cửa địa ngục cho nên tốc độ cũng nhanh hơn. Các xe vận binh cỡ lớn mỗi thời mỗi khắc đều nối đuôi nhau tiến vào trong cánh cửa địa ngục. Nhạc Trọng mang theo một đám binh sĩ thủ ở bên ngoài chờ đợi cơ giới đế quốc phản công. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, Nhạc Trọng dự liệu cơ giới đế quốc phản công vẫn không có xuất hiện khiến cho 200 vạn nhân loại trên già La Tinh này có thể an toàn đi tới địa cầu, rốt cục trở về, sau khi Nhạc Trọng bước vào địa cầu thì hắn thở dài một hơi. Cảm thấy nhẹ nhõm cả người, ở trên già La Tinh kia cao thủ như mưa, cường giả như mây, không cẩn thận là gặp phải cường giả cửu giai. Đối phương chỉ tiện tay là có thể đập chết hắn, mà trên địa cầu với thực lực trước mắt của hắn chỉ cần không phải xuất hiện dị tộc quá mạnh mẽ thì hắn có thể xưng là vô địch được rồi. Địa cầu, thì ra đây chính là bảo địa tiến hóa, trách không được nhiều dị tộc lại muốn vượt qua cánh cửa địa ngục đi tới nơi này. Lúc này Nhạc Trọng đã tiến giai thất giai cao cấp, nửa bước bát giai chi cảnh, hắn vô cùng mẫn cảm với thiên địa nguyên khí. Hắn cảm giác được thiên địa nguyên khí của địa cầu có một thứ gì đó kỳ lạ. Sau khi hắn hấp thu nguyên khí này vào người thì cảm thấy thân thể được cường hóa một chút. Dùng tư chất và cảnh giới của Nhạc Trọng hiện tại, chỉ cần hắn ở trên địa cầu đóng cửa khổ tu 20 năm là đột phá bình cảnh. Tiến giai bát giai chi cảnh, còn nếu ở trên già La Tinh, mặc dù Nhạc Trọng có thần ma thể tư chất yêu nghiệt, muốn đột phá lên bát giai chi cảnh không có 200 năm là đừng mong đột phá. Nếu cường giả nhân loại thất giai đỉnh phong bình thường, ở trên già La Tinh chỉ sợ cả đời cũng không cách nào đột phá cảnh giới được. Nhạc Trọng bước vào địa cầu thì chưa được buông lỏng một hơi. Cổ tay hắn nóng lên, có âm thanh của bài thi truyền ra. Chủ nhân, người Mỹ đang cầu ngài viện trợ, xin ngài phái binh giúp bọn họ. Bọn họ sắp không chịu được rồi. Nhạc Trọng nghe vậy thì nhíu mày một cái. Cái gì, người Mỹ cũng sắp không được sao? Trên địa cầu hiện tại rất nhiều khu vực đã rơi vào tay dị tộc. Trở thành vùng đất của biến dị thú, tang thi, dị tộc, hải tộc xưng bá, Anh quốc, thiên đường thần quốc cái là hai đại thế lực của nhân loại. Trước đó không lâu đã bị dị tộc đánh bại. Sa Hoàng đế quốc cũng bị tang thi tiến hóa đánh bại lui liên tục. Cơ hồ sắp sụp đổ, trên địa cầu có hai thế lực còn nguyên vẹn chỉ là Trung Quốc và nước Mỹ mà thôi. Đương nhiên trên địa cầu vẫn còn vô số nhân loại sống sót ương ngạnh như con gián. Nhưng mà lực lượng của bọn họ phân tán, cho dù là tập hợp lực lượng lại cũng không phải đối thủ của dị tộc. Nếu như nước Mỹ cũng rơi vào tay giặc, như vậy trên địa cầu chỉ còn lại Trung Quốc là tồn tại. Khựa muốn dùng lực một mình ngăn cản dị tộc là không có khả năng. Nước Mỹ hiện tại khắp nơi đều thấy lô cốt, bây giờ là thời đại chiến tranh lập thể hóa. viễn chỉnh hóa, cận chiến đã bị loại bỏ rồi. Nhưng mà muốn đối phó đám khủng long thân thể cường hoành thì cường giả phải cận chiến mới được. Đối mặt với các loại công sự dài 10 dặm, quân đội nhân loại quân tuyệt đối không muốn cường công cứ điểm như thế. Bởi vì khắp nơi đều là lô cốt phòng ngự, muốn vượt qua nơi này thì phải thành sát tràng đẫm máu. Khủng long nhân phụ thuộc và khủng long nhân lúc này đang phóng thẳng vào trong thành lũy này. Tiếng súng pháo vang lên ầm ầm, trọng pháo của quân Mỹ không ngừng oanh tạc, không ngừng bắn phá đám dị tộc. Mỗi một pháo đều có thể bắn dị tộc dưới tứ giai thành phấn vụn. Đồng thời trên bầu trời có máy bay chiến đấu không người lái. Trực thăng vũ trang, máy bay ném bom phụ trợ chiến đấu trên mặt đất, mà trên bầu trời có long kỵ sĩ, bạch dực nhân nhất tộc, hôi dực nhân nhất tộc, ưng nhân nhất tộc đang điên cuồng chém giết máy bay chiến đấu. Cơ hồ mỗi một khắc đều có vô số hỏa lực của quân Mỹ bắn thẳng lên bầu trời xé nát đám dị tộc. Và thời gian đó cũng có không ít quân Mỹ bị dị tộc giết chết. Các loại máy bay rơi thẳng xuống đất nổ tung hoặc là nổ tan xác trên không. Dưới một lô cốt là doanh trại bộ đội, các loại súng trường nhỏ đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại rất nhiều súng máy hạng nặng cỡ nòng lớn. Các loại súng laser tiên tiến, súng trường cao tư là vũ khí khoa học kỹ thuật thế giới khác. Đạn súng trường lúc trước bắn vào cường giả tam giai của khủng long nhân. Dị tộc không còn bao nhiêu lực sát thương, cũng chỉ có súng máy hạng nặng, súng laser, súng trường cao tư mới có thể tiêu diệt chúng được. Oanh, nương theo tiếng nổ lớn, trong một khu vực khủng long nhân quần tụ có quả bom nổ tung bằng nửa sân bóng đá. Máu tươi văng khắp nơi, tứ chi bay vụt. Hơn 40 dị tộc và 5 khủng long nhân tam giai bị xé nát thành phấn vụn. Lúc bụi mù còn chưa tán đi hoàn toàn, một khủng long nhân toàn thân đầy máu dùng tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh tiến thẳng vào một lô cốt. Khủng long nhân tam giai này vô cùng tàn bạo hét to lên. Hai đấm như thái sơn nện thẳng vào trong công sự lô cốt. Tiếng nổ mạnh vang lên, nhân loại trong lô cốt bị đánh nát. Xuất hiện lỗ hổng lớn, con khủng long nhân to lớn kia thoáng cái tiến vào trong lỗ hổng. Không bao lâu trong lô cốt truyền ra tiếng hét thảm thiết của nhân loại. Kế tiếp khủng long nhân tam gia từ trong lô cốt nhảy ra ngoài. Nó lập tức chạy thẳng tới lô cốt khác, nhưng mà con khủng long nhân tam gia kia vừa ra khỏi lô cốt không lâu thì từng đạo laser bắn thẳng vào thân thể của nó. Dưới làn đạn laser như mưa bắn tới thì con khủng long nhân cuồng bạo cũng bị bắn xuyên qua hàng trăm lỗ. Máu tươi văng khắp nơi, cuối cùng nhất té trên mặt đất, cách chương.